Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 947 Mega Cement tổng tài. Tuy rằng không biết cái kia bác sĩ vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng là Tống Hề biết, chuyện này cùng Hàn Thiệu nhất định thoát không được quan hệ, cái kia bác sĩ cùng Hàn Thiệu chính là bằng hữu, nếu nói nàng cùng cái kia bác sĩ chi gian có cái gì giao thoa nói, đó chính là chỉ có thể là Hàn Thiệu, bất quá hiện tại hiển nhiên không phải tưởng này đó thời điểm. Nàng phải nghĩ biện pháp chạy đi mới được, Mạc Sâm bên này. Hôm nay hắn là tới tham gia từ công ty tổ chức võng văn siêu cấp buổi lễ long trọng. Buổi lễ long trọng từ giữa trưa vẫn luôn liên tục tới rồi buổi tối 8 giờ mới kết thúc, Mạc Sâm ở mọi người vây quanh hạ rời đi. Hôm nay buổi lễ long trọng Phong Duyệt cũng tới, nhưng nàng chỉ là công ty kỳ hạ tử trang web một cái nho nhỏ biên tập mà thôi. Cho nên nàng chỗ ngồi ở mặt sau cùng một loạt, hàng phía trước ngồi chính là công ty người lãnh đạo. Một ít cao tầng lãnh đạo, cùng công ty có hợp tác quan hệ người, cùng với một ít chụp từ công ty văn học tác phẩm cải biên IP kịch các minh tinh, đương Phong Duyệt. Nhìn đến công ty tổng tài lên đài đọc diễn văn thời điểm, hoàn toàn sợ ngây người, phòng trừng không chỉ là nàng. Sở hữu đang xem phát sóng trực tiếp, dày đặc không hề trang web công nhân, hẳn là đều cả kinh không khép miệng được, mặc cho ai đều không có nghĩ đến. Dày đặc không hề nữ tần ban biên tập duy nhất nam biên tập. Cái kia lớn lên so nữ nhân còn yêu mị nam nhân. Cư nhiên sẽ là MS công ty tối cao người lãnh đạo mấy năm trước. Mạc Sâm ở quân gia dưới sự trợ giúp, có hợp pháp nhân loại thân phận, nhân ngư chỉ số thông minh cao. Bởi vậy, hắn thực mau liền học được nhân loại tri thức, bởi vì biết Tống Hề thích viết văn chương, cho nên dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng lập MS, hơn nữa tại đây mấy năm gian, phát triển đến ngày càng lớn mạnh, cuối cùng trở thành quốc nội duy nhất một nhà võng văn công ty niêm yết, hắn làm này hết thảy. Bất quá đều là bởi vì Tống Hề yêu thích mà thôi, phía trước Tống Hề cha mẹ chính là bởi vì đã biết Mạc Sâm thân phận, mới đồng ý bọn họ ở bên nhau, nữ nhi thích viết văn. Tìm cái bạn trai vẫn là võng văn công ty tổng tài. Về sau ăn uống không lo, công tác vô ưu, bọn họ duy trì đều không còn kịp rồi. Lại như thế nào sẽ phản đối đâu, huống hồ. Cái kia Hàn Thiệu nói là MS công ty tài vụ bộ giám đốc. Nói như vậy, kia vẫn là Mạc Sâm cấp dưới đâu, như vậy tưởng tượng. Bọn họ liền đối Mạc Sâm càng thêm vừa lòng. Phong Duyệt từ thấy trên đài người kia sau, thật lâu không phục hồi tinh thần lại, dưới đài tất cả mọi người ở vì hắn mà điên cuồng. Những cái đó hiện trường minh tinh các fan, càng là điên rồi giống nhau thét chói tai hoan hô, hắn so với kia chút minh tinh lớn lên đều phải đẹp. Đại khái ai cũng không thể tưởng được, quốc nội duy nhất một nhà võng văn công ty niêm yết tổng tài sẽ là như thế này, tuổi trẻ mà lại tuấn mỹ nam nhân đi, thỏa thỏa chính là tiểu thuyết nam chính nhan. Không hỗn giới giải trí kia quả thực là đáng tiếc. Phong Duyệt nhìn chung quanh điên cuồng đám người, bỗng nhiên liền minh bạch chính mình cùng hắn chênh lệch, hắn không chỉ có chỉ là dày đặc không hề biên tập, càng là công ty tổng tài, hắn giống như là bầu trời ngôi sao. Mà nàng tắc chỉ là một viên u ám cục đá mà thôi, một viên ven đường hòn đá nhỏ. Như thế nào có thể hy vọng xa vời ngôi sao đâu, nguyên bản nàng còn muốn nghe được hỏi thăm, xem hắn bạn gái là cái dạng gì nữ nhân. Hiện tại xem ra, cũng là không cần, có thể trở thành như vậy ưu tú nam nhân bạn gái. Nữ nhân kia, hẳn là cũng thập phần ưu tú đi, ít nhất. Nàng là so không được, nếu là Phong Duyệt biết, nàng trong lòng cho rằng thập phần ưu tú nữ nhân, chỉ là dày đặc không hề trang web một cái tam lưu tay bút. Hơn nữa trạch đến không bằng hữu, không biết sẽ là cái gì ý tưởng. Kỳ thật Mạc Sâm là không nghĩ tham gia loại này hoạt động. Nhưng lần này hoạt động là từ công ty khởi xướng. Đối công ty về sau hợp tác cập phát triển, có rất lớn bổ ích. Cho nên hắn không thể không tham gia, không có làm tài xế đưa. Hắn ở hội trường bên ngoài tùy ý đáp một chiếc xe taxi hồi chung cư, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu. Thuyết đọc, hết chương.